Magician trong thế giới comic. Chương 146, cực kỳ giống một đôi chia tay người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hogsmeade thôn là ở Hogwarts, phép thuật trường học phụ cận một cái thuần phù thủy thôn xóm. Có người nói nơi này cũng là toàn nước Anh duy nhất một cái tất cả đều là phù thủy, không có mago thôn trang. Đây là một cái phi thường đặc biệt, tràn ngập chuyên môn dùng cỏ tranh phúc tấm lợp thôn xá cùng cửa hàng mỹ lệ làng nhỏ. Mỗi khi gặp kỳ nghỉ, trong thôn trên cây đều sẽ treo đầy làm phép thuật ngọn nến. Hogwarts phép thuật trường học an vị rơi vào từ thôn này khởi nguồn hồ lớn bên cạnh. Hogwarts tàu tốc hành trạm cuối cũng thiết ở trong thôn. Các học sinh năm học mới đều là từ nơi nào bắt đầu. Dọc theo bờ hồ có một cái đường nhỏ từ nhà ga nối thẳng Hogwarts pháo đài. Hogwarts phép thuật trường học học sinh cùng lão sư đều rất thích đến Hogsmeade thôn đến. Bao quát hiệu trưởng Dumbledore cùng Hagrid đều thường thường đến nơi này đến. Noe hàng năm đều sẽ đi ngang qua nơi này 4 lần khoảng chừng. Trái phải, thế nhưng hắn đều không có thời gian cố gắng ở đây vui đùa một chút. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là nơi này quy định chỉ có năm thứ 3 học sinh ở nhà trường cho phép tình huống mới có thể ở đặc biệt thứ 7 tới nơi này chơi. Noe năm nhất cùng năm thứ 2 thời điểm hoàn toàn không có phương diện này cho phép. Vì lẽ đó mỗi một lần hắn đều là đi ngang qua. Truyền thuyết, Hogsmeade là cùng Hogwarts cùng một thời kỳ dựng thành. Vị kia kiến tạo nó người gọi hắn GC, một cái vì tránh né mago hãm hại mà tới chỗ này định cư phù thủy. Nói thật sự, đối với như vậy đồn đại không mấy cái ma pháp sư gặp tin tưởng. Bởi vì các ma pháp sư có thể không cảm giác mình gặp sợ mago. Noe thậm chí còn ở một ít thư tịch bên trong từng thấy cái gọi là thiêu chết nữ phù thủy loại hình chân tướng. Tỉ như phép thuật giới lịch sử, trêu chọc mago loại hình. Bên trong thì có miêu tả quá cái nào bị thiêu chết nữ phù thủy tình huống thế nào. Có chút là xúc phạm ma pháp sư pháp quy. Sau đó bị phong ấn phép thuật ném đến mago thế giới. Kết quả bị phát hiện. Còn có một chút sao. Chỉ có thể nói là tâm lý biến thái. Bọn họ cố ý bị phát hiện sau đó nắm lấy. Tiếp theo dị thường hưởng thụ ngọn lửa hừng hực đốt người cảm giác. Cùng với những người vây xem mago tự cho là nụ cười. Nói thật sự, Noe cảm thấy cho bọn họ ham muốn thực sự là kỳ hoa vừa buồn cười. Thế nhưng cá nhân ham muốn ai có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể nói là tâm lý có tật xấu. Sau đó còn nhàn nhức dái. Luôn cảm giác mình chơi người khác như thế. Tuy rằng trên thực tế nhưng là như vậy. Noe lúc đó xem xong những người đưa tin sau âm thầm nhổ nước bọt. Có điều tưởng tượng các ma pháp sư tuổi thọ nhưng là có chút trường. Ở như vậy trường tuổi thọ ủng hộ. Tổng sẽ xuất hiện một ít tâm lý không quá bình thường ra hòa. Tâm lý không bình thường ma pháp sư nhiều hơn nhiều. Tỉ như Voldemort không phải là một cái sao. Cũng thật là một cái ưu tú phép thuật a, Snape giáo sư từ trong thông đạo đi ra. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh tán dương. Nói thật sự, ở Hogwarts bên trong sử dụng loại truyền tống phép thuật thật không phải là người nào đều làm được đến. Bởi vì Hogwarts có chính mình bảo vệ kết giới. Đương nhiên sẽ không cho phép người khác tùy tiện truyền tống vào đến. Cũng không cho phép người tiến vào có thể tùy ý truyền tống đi ra ngoài. Thế nhưng này tựa hồ chỉ hạn chế với phổ thông truyền tống phép thuật. Hơn nữa còn là trình độ ma pháp không đủ người. Mà Noe phép thuật này không nhìn thẳng Hogwarts kết giới. Này không khỏi để Snape giáo sư thán phục. Chỉ có điều Snape giáo sư ở cẩn thận tra xét lại 4 phía sau lập tức nhíu mày. Tuy rằng nơi này là Hogsmeade thôn trong phạm vi, thế nhưng nơi quỷ quái này có phải là quá nhìn quen mắt một chút? Vưu nhìn thấy phía trước đứng thẳng cao vót đại thụ, khóe miệng hắn cũng không khỏi giật giật. Noe, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, Nơi này là cây liễu roi. Đương nhiên mục tiêu của chúng ta là nó phía dưới lều hết. Xem ra ngươi hiểu rất rõ bọn họ sao? Cũng không tính hiểu rõ. Lui Panh giáo sư là người sói. Điểm này ngươi không phải đã nói cho chúng ta. Hơn nữa ta nghĩ hắn mặc dù có thể áp chế lâu như vậy. Cũng là thuốc của ngươi tác dụng không sai chứ. Noe nhún vai một cái. Mà Sờ Nếp giáo sư cũng im lặng gật gật đầu. Hắn xác thực ở thuốc phép khóa bên trong nói quá làm sao đối phó người sói. Rất hiển nhiên chính là nhằm vào Lui Panh giáo sư. Năm đó hắn nhưng là suýt chút nữa bị Lui Panh biến thành người sói cho giết. Điểm này hắn thực sự là cả đời đều không có cách nào quên mất đây. Mà địa điểm chính là trước mắt cái này lều hét. Nơi quỷ quái này hắn cũng là ký ức chưa phai. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Lúc trước nơi quỷ quái này chính là bọn họ dùng để Lui Panh biến thân người sói. Tránh né hắn tiểu ma pháp sư địa phương. Blake trốn ở chỗ này cũng là ở chuyện không quá bình thường. Chỉ là Sờ Nếp có chút kỳ quái. Noe đến cùng là làm sao biết những chuyện này. Liền hắn thẳng thắn mở miệng hỏi. Ngươi là làm sao biết? Rất khó đoán sao? Noe làm ra một bộ đáp án rõ ràng dáng vẻ kỳ quái nhìn Sờ Nếp giáo sư như thế. Trừ ngươi ra nhắc nhở ở ngoài. Ta cùng khu ma nhân quan hệ không tệ ngươi hẳn phải biết. Vì lẽ đó ta cảm thụ được. Vì lẽ đó, ta nghe nói nơi này là toàn nước Anh chuyện ma quái kinh khủng nhất địa phương. Thế nhưng ta có thể không cảm thấy Ghost khủng bố đến mức nào. Ta xem qua một chút tư liệu. Lui Panh giáo sư học tập Hogwarts thời điểm nơi này mới thành lập. Hơn nữa này khỏa cây liễu roi cũng là khi đó trồng. Vì lẽ đó ngươi phán đoán nơi này chính là chuyên môn cho Lui Panh biến thân dùng. Không thể không nói, trí tuệ của ngươi xác thực hơn người. Sờ Nếp thở dài, chính mình là biết những chuyện này. Mà Noe nhưng là hoàn toàn dựa vào xem tư liệu cộng thêm trên chính mình suy đoán cho phán đoán ra được. Nói thật sự, Sờ Nếp giáo sư lúc này đều có một loại cùng Lui Panh gần như tâm thái. Vậy thì là học sinh quá ưu tú. Chính hắn một lão sư có phải là quá thất trách? Có điều rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này cho tung đầu óc. Noe ưu tú chỉ là từng cái lệ. Hắn học sinh thật là không thể cùng hắn lẫn nhau so sánh. Nếu như mỗi cái giống như hắn, bọn họ Hogwarts đều thẳng thắn đừng làm. Toàn bộ về nhà dưỡng lão quên đi. Color Potters. Sờ Nếp giáo sư đang miên man suy nghĩ. Noe cũng không có nghĩ nhiều như thế. Ở hắn đi tới cây liễu roi trước mặt lúc không nói hai lời trực tiếp một cái ma chú. Nhất thời nguyên bản cành liễu chập chờn cây liễu roi thật giống thời gian cầm cố như thế. Trực tiếp đốn ở tại chỗ không nhích động chút nào. Sờ Nếp giáo sư lúc này phục hồi tinh thần lại. Sau đó lại trở nên càng thêm thất thần. Tiểu tử này, lại có thể không trượng thi pháp. Không trượng thi pháp tuy rằng không tính là cái gì quá cao thâm đồ vật. Thế nhưng hắn tính thực dụng lại hết sức tuyệt vời. Bởi vì này có thể để cho ma pháp sư đối mặt rất đúng đột phát tình huống. Sờ Nếp chính mình là có thể im tiếng thi pháp cùng không trượng thi pháp. Thế nhưng đó là hắn tiến vào Hogwarts làm giáo sư sau mới nắm giữ. Hiện tại Noe mới bao lớn a? Noe nếu như biết Sờ Nếp đang suy nghĩ gì, hắn nhất định sẽ vẻ mặt đau khổ nói cho hắn. Ta CMN ở Kama, tát chịu 2 tháng ngược a. Theo đen kịt đường nối vẫn hướng về cây liễu roi phía dưới đường hầm đi đến. Sờ Nếp giáo sư rất nhanh sẽ phát hiện một vài thứ. Hắn ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra một chút. Sau đó yên lặng đứng dậy móc ra chính mình đũa phép. Xem ra chúng ta tìm đối âm chí. Cầu vết chân. Sờ Nếp giáo sư trầm mặt nói rằng. Chó bình thường có thể quá không được cây liễu roi cửa ải này. Animagus sao? Hẳn là Sirius. Noe cũng chú ý tới những này vết chân. Hắn gật gật đầu cũng lấy ra đũa phép. Chậm rãi tới gần phía trước lều hét. Nơi này lặng lẽ có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Thế nhưng càng là như vậy liền càng có vẻ quỷ dị. Sờ nếp giáo sư đi ở phía trước. Hắn vô cùng cảnh giác. Nhưng là khi bọn họ mới vừa tới gần lều hét cửa lớn lúc. Này cánh cửa lớn lập tức bị người từ bên trong đem phá ra. Này đột nhiên đến tình huống lập tức để sờ nếp giáo sư không phản ứng lại. Hắn trực tiếp bị đụng vào trên đất, mà rất nhanh một cái bẩn thỉu ra hỏa một cái đánh gục ở trên người hắn. Sau đó gắt gao nhấn lại hắn tay, không cho hắn bất kỳ thi pháp cơ hội. Severus, tại sao là ngươi? Cái bóng đen kia khi nhìn rõ sở chính mình đánh gục người là ai sau? Cũng là sửng sốt một chút, ngay ở hắn ngây người chốc lát. Sờ nếp giáo sư không chút do dự trực tiếp cho trên mặt hắn một quyền. Cái này bẩn thỉu ra hỏa do dự không cái gì phòng bị. Hơn nữa hắn xem ra xác thực quá gầy yếu. Kết quả sờ nếp một quyền liền bắt hắn cho đánh đổ. Sờ nếp nhanh chóng bò lên. Sau đó đũa phép trực tiếp chỉ vào cái này bẩn thỉu ra hỏa. Ô Lê Ân, đương nhiên là ta. Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Quái đản, này rất đau. Ngươi thằng ngu này. Cái này bẩn thỉu nam tử chính là Sirius Black. Cái tên này ngồi dưới đất đầy mặt thống khổ xoa mặt. Rất hiển nhiên sờ nếp cú đấm này căn bản không có thu lực. Sirius Black, Noe lúc này mới chậm rãi đi tới. Có điều rất nhanh hắn liền nắm mũi của chính mình. Cái tên này trên người mùi vị quả thực có thể cùng trong chuồng heo heo lẫn nhau so sánh. Là ta, ngươi lại là người nào? Severus, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Blake xoa mặt ngẩng đầu liếc mắt nhìn Noe. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía sờ nếp giáo sư. Rất hiển nhiên hắn đem Noe cho không nhìn. Trên người ngươi mùi thối ta cách 30 dặm anh ở ngoài đều có thể nghe thấy được. Ta là tới đưa ngươi về Azkaban. Ta nghĩ Dementor tuyệt đối sẽ rất nhớ nhung ngươi. Đáng chết, Severus, ngươi chẳng lẽ không có thể sử dụng ngươi cái kia ngu xuẩn đầu suy nghĩ thật kỹ. Ta làm sao có khả năng phản bội bằng hữu của ta. Nếu như ta làm như vậy ta ngược lại thật ra tình nguyện chết ở Azkaban. Cùng ta giải thích vô dụng. Ta chỉ hy vọng Dementor có thể tin tưởng ngươi. Quái đản, ngươi thằng ngu này tại sao liền không muốn tin tưởng ta? Severus, lẽ nào nhiều năm như vậy trôi qua đầu óc của ngươi vẫn là ngu xuẩn như vậy sao? Nhìn hai người này thật giống như một đôi tình nhân cũ như thế ầm ĩ lên. Noe bất đắc dĩ thở dài. Noe nhìn ra được sờ nếp căn bản không có định đem Sirius giao cho Dementor ý tứ. Thế nhưng cũng không biết có phải là xuất phát từ trả thù. Hắn đang cố ý nhạ Sirius tức giận. Một khi cái tên này tức rồi sau đó động thủ. Như vậy sờ nếp thì có đầy đủ lý do khỏe mạnh giáo huấn người này ngừng lại. Xem ra sờ nếp tuy rằng gia nhập Phượng Hoàng xã. Thế nhưng có vài thứ hắn vẫn là không có cách nào quên. Vưu hắn quả thật đáng ghét tên trước mắt này. Được rồi ta nói hai vị. Đừng xem một đôi chia tay tình nhân như thế. Gặp mặt liền dùm beng đến không thể tách rời ra có được hay không? Noe bất đắc dĩ kêu một cổ họng. Chuyện này nhất thời để hai người bọn họ yên tĩnh lại. Tiểu tử, ngươi là người nào? Sirius có chút bất mãn liếc mắt nhìn Noe. Có điều mắt sắc hắn ở chú ý tới sờ nếp trực tiếp đem đũa phép cất đi. Chuyện này nhất thời để hắn tỉnh táo không ít. Ravenswaap Fresno, đừng dài dòng nữa. Có lời gì cùng Dumbledore giáo sư đi nói đi. Hắn chính đang chờ ngươi đấy. Đặng, Dumbledore giáo sư, hắn, ngươi vận khí không tệ. Gặp phải ta. Chỉ ít chuyện của ngươi chúng ta đều biết. Cái gì, cách chương?